Yêu em vĩnh viễn. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hè, nắng sớm, tiếng máy móc gầm rú ngoài cửa sổ đánh thức tôi. Mỏi mệt vì cuồng hoan cả đêm cứ vậy mà trôi đi. Tôi cầm dương về, tê chào cờ sáng sớm vào nhà vệ sinh mà thoải mái tiểu một bãi. Cửa phòng ngủ không đóng. Cơ thể cao lớn của Phong nằm nhoài trên giường, phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ, đều đều mà lại yên tĩnh. Bao cao su đầy đất nhắc tôi rằng hôm qua tôi rời trận rồi. Phong vẫn bị những gã đàn ông kia, không biết bao nhiêu là hiệp. Cái miệng hơn dẩu lên vì nằm sấp của Phong trông thật gợi cảm. Khuôn mặt có da có thịt, lông mày rậm và mái tóc ngắn dính đầy tinh dịch khô toát ra một mùi tanh nhàn nhạt. Phong chìm trong mùi tanh ấy, cứ thế mà mệt mỏi ngủ say. Tôi kéo bức màn ra, để ánh dương sáng lạn tràn vào. Người Phong dưới ánh nắng tựa như mật ngọt vậy. Công trường phía trước đã khởi động, cầu tháp chậm chậm quay đầu. Một ngày mới bận rộn đã bắt đầu, mà đêm hôm qua cũng là đêm cuối cùng Phong được nghỉ phép. Tôi ngồi xuống bên mép giường, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng rắn chắc bóng loáng của anh rồi lại chậm rãi chuyển đến hai gò đất nhô lên kia. Phong nhẹ nhàng hừ một tiếng, chôn đầu vào gối, cặp mông dưới tay tôi nhẹ nhàng rung động một chút sau đó lại an tĩnh lại. Tôi banh mông anh ra, quả nhiên là chỗ đó của anh đã bị đến mức sưng đỏ cả lên, mà trên cái miệng lỗ hơi sưng kia là nước dâm đã khô lại. Cảnh tượng mê người như vậy khiến Dương VT tôi lập tức có phản ứng. Tôi úp mặt vào mông anh, từ từ đưa hai tay lên hai bên sườn của anh, trải nghiệm cơ thể ấm áp lại đàn hồi ấy. Mỗi lần chạm vào anh như thế này, tôi lại ngây ngất, lửa dục sôi trào. Khi quy đầu của tôi cậy mở cửa động đã bị 7-8 con chui vào vô số lần kia, có chút tinh dịch vẫn chưa kịp thấm hết làm ướt phần đầu khất của tôi. Sau đó nó thuận lợi đón tôi vào. Hổ tử, để anh ngủ thêm một lát đi. Nhưng một khi dục vọng đã bị khơi mào thì sao còn có thể dễ dàng thối lui đây. Mặt chúng tôi ghét sát vào bên nhau, để hô hấp cả hai cùng triền miên, dây dưa không dứt. Khi nhịp đẩy của tôi tăng nhanh, hơi thở của Phong cũng dồn dập lên. Mặc dù không mở mắt nhưng anh vẫn ưỡn mông lên để tạo điều kiện cho tôi đâm vào rút ra dễ hơn. Khi Phong làm tình, anh không bao giờ rên gì. Cho dù là có bị chơi đến độ bắn ra thì anh cũng vẫn là cắn chặt răng không chịu phát ra tiếng. Nhiều năm qua đi, hơi thở dồn dập mỗi khi làm tình của anh đã tựa như liều thuốc kích dục luôn có thể khiến tôi hưng phấn không thôi. Trực tràng của Phong vừa ấm áp lại vừa trơn trượt. Cho dù là đã bị chơi tập thể không biết bao nhiêu lần nhưng nơi đây của anh vẫn rất căng chặt, cực kỳ co giãn. Chúng tôi tham lam quấn lấy nhau, tuyệt vọng dùng đầu lưỡi, dùng tay, dùng dương VT, dùng da thịt nóng bỏng toàn thân để cho nhau mọi điều tốt đẹp, cho nhau thanh xuân xinh đẹp như hoa. Hai người chúng tôi đều nghĩ mình có thể có được sự vĩnh hằng. Nhưng phải đến nhiều năm sau, khi một mình đối mặt với màn đêm trống trải, tôi mới biết rằng ánh dương này, thanh xuân này và vẻ đẹp này chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến nỗi một khi đã mất đi liền sẽ vĩnh viễn không bao giờ về lại. Nữa, khi đại dương hạnh phúc đã khô cạn, con người ta chỉ còn biết đau khổ kiếm tìm, nhẹ nhàng vỗ về những bọt sóng thanh xuân để lại mà âm thầm thở dài. Trong buổi sáng nắng đẹp đó, trong căn phòng đầy bao cao su dùng rồi đang được ánh nắng chiếu rọi ấy, khi hai thân hình rắn chắc đang lăn lộn điên cuồng trên giường, khi tôi ghé vào lưng Phong mạnh mẽ đâm rút, tôi nghe thấy một tiếng đập cửa dồn dập. Tôi chẳng màng tới nó, nhưng tiếng đập cửa lại chẳng có dấu hiệu ngớt đi. Cuối cùng tôi đành phải nhặt khăn tắm lên quấn quanh hông, một tay che dưới háng, từ mắt mèo nhìn ra ngoài. Ai vậy? Tôi tới kiểm tra đồng hồ nước. Mẹ, Đi kiểm tra đồng hồ nước thôi mà còn phải đội mũ bảo hiểm làm cái mẹ gì vậy? Dẫu vậy tôi vẫn mở cửa. Xoay người dẫn người này vào căn bếp. Này, đứng lại đấy. Anh làm cái gì vậy? Người này cởi giày. Cả cái dép lê cũng không thèm đeo vào. Cứ thế mặc cho đôi tất bông màu đen để lại một chuỗi dấu chân ấm áp trên sàn. Phi thẳng về phía phòng ngủ. Lúc tôi đuổi tới cửa phòng ngủ, gã đã thành thạo cởi quần ra. Nắm con, thâm đen, rậm rạp mà bỏ lên giường. Phong vì xấu hổ đành phải nằm đó tiếp tục giả vờ ngủ. Cho anh, nhìn em n, ưng quá. Anh đi xuống cho tôi. Tôi túm quần áo gã kéo xuống giường. Sức lực của gã cũng không nhỏ. Tuy không thể vồ vập người yêu tôi nhưng cũng không bị tôi kéo ra khỏi giường. Con, to lớn kia ưỡn cong về phía trước. Quy đầu sáng bóng từ từ chảy ra một chút d, m thùy. Nó vì chúng tôi rằng co mà nhỏ giọt lên đùi Phong. Cái tình cảnh này, mẹ nó chứ. Vào một buổi sáng nắng ngập phòng, trên sàn nhà có hơn chục chiếc bao cao su đã qua sử dụng. Một bộ quân phục trung úy quân đội treo ngay ngắn bên giường. Một anh lính vạm vỡ vừa bị chơi tập thể cả đêm đang nằm nhoài trên chiếc giường ngổn ngang. Một gã công nhân đầu đội mũ bảo hiểm đang quỳ giữa hai đùi anh. Con, to đen không ngừng rỉ dịch tiến tiền liệt lên chiếc đùi săn chắc trên giường. Lúc tôi đọ sức với tay công nhân kia, tất cả đều yên bình. Mà thứ duy nhất không chịu yên ổn lại là dương VT vừa mới mềm xuống của tôi. Nó giờ đây đang ngóc đầu dậy trong khăn tắm. Cái khăn tắm vốn dĩ không được buộc chặt. Bị con, đội lên liền tuột xuống dưới chân tôi. Tôi cẩn thận quan sát gã công nhân này, đôi mắt gã sáng ngời. Mồ hôi lấm tấm dưới mũ bảo hiểm. Bộ đồng phục tuy cũ kỹ nhưng khá gọn gàng. Nước da ngăm đen. Bắp tay thô dày và một con to đen như gang. Đây hẳn là loại Phong thích. Tay tôi dần thả lỏng. Anh muốn làm cái gì? Tôi lại hỏi. Mau đóng rèm cửa lại. Tay công nhân đột nhiên nhìn chằm chằm cần trục tháp ngoài cửa sổ. Hoảng sợ hét lớn. Tôi để cậu thợ tập sự trông cầu tháp. Đừng để cậu ấy nhìn thấy. Ánh sáng trong phòng vừa mới dịu đi. Tay công nhân đã nằm lên người người yêu tôi rồi. Anh đi xuống ngay cho tôi. Tôi quát to. Cậu để tôi chơi đi. Tay công nhân thẳng người. Lúc trời vừa tối tôi thấy có người mở cửa sổ ra. Lúc đó trong phòng còn có người đang chơi em ấy. Mãi mới nhịn được xuống thì lại thấy đã có người khác thế vào. Em ấy rồi. Để tôi cũng chơi em ấy đi. Đằng nào thì ai em ấy cũng cho mà. Tôi không nói gì nữa. Bắt gã đứng dậy rồi xé một cái bao cao su khác. Cầm lấy cái dương V. Tê to đen kia của gã mà từ từ đeo vào cho gã. Cái mông của Phong lại ưỡn lên. Xem như là cam chịu cho con. Thô to này cắm vào. Bàn tay to thô ráp của tay công nhân ấn chặt vai Phong. Hạ bộ của gã điên cuồng vỗ vào mông Phong. Tiếng nước nhóp nhép lại vang lên dồn dập. Tôi lên kéo đầu Phong qua. Đẩy con, vốn đã cương cứng vào cái miệng đang hé mở thở dốc của anh. Chưa đầy 10 phút, tay công nhân trung niên kia đã nằm gục người lên lưng Phong rồi lười biếng lăn người xuống dưới. Chiếc mũ bảo hiểm tuột xuống giường và lăn ra xa. Đầu tóc của tay công nhân kia đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi bỏ lên người Phong. Co chân trái của anh lên. Một cánh tay luồn dưới đùi anh. Tay còn lại luồn dưới cổ anh ấy. Tôi ôm chặt anh trong vòng tay của mình. Không báo trước mà đút con. To lớn vào lỗ đít đã mở rộng của anh. Môi tôi không ngừng hung hăng khảm lên mặt anh. Hậu môn của Phong co giật liên tục. Rõ ràng là đã bị. Đến kích động không thôi. Tầng thịt mềm trong hậu môn không ngừng mấp máy. Cao hứng cọ sát quy đầu của tôi. Cơ thể Phong dần dần căng lên. Hơi thở gấp gáp của anh cũng như ngừng lại. Phong lại bị tôi chơi đến bắn tinh. Hậu môn anh ôm chặt lấy con. Của tôi. để, tôi rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Điên cuồng đẩy vào trong phòng, bắn sâu vào trong hậu môn anh. Tôi phải đi đây. Chúng tôi cao trào xong còn chưa kịp hoàn hồn thì gã công nhân đã mặc xong quần. Chuẩn bị rời đi, may mắn vãi chưởng, trong nháy mắt cánh cửa đóng lại. Tôi nghe thấy gã lầm bầm lầu bầu cảm thán. Cách chương.